Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1140, liên quan tới Clara thảo luận. Góc truyện audio.com. Ngay tại Chu Diệp đang giáo huấn cái nào đó ghen nữ nhân thời điểm tại Sarah trong phòng ngủ Sarah. Người cái này thân váy thật là đẹp. Jessica nhìn xem người mặc một thân màu hồng lễ phục Sarah. Tán thán nói. Can Mao Xiên nàng thật không phải là đang nói láo lời nói. Màu hồng mặc dù là khả ái màu sắc, nhưng mà nên nói như thế nào đâu? Đây là một cái có tuổi tác màu sắc, vượt qua cái nào đó niên linh phía sau. Mặc vào màu sắc này quần áo, có rất ít người có thể đưa nó xuyên ra hoa lệ cảm giác mà tuổi tác đó đoạn. Vừa vặn ngay tại 14 tuổi đó là một cái la lị tuổi tác đoạn mà 17 tuổi Sarah có khả năng đem một thân màu hồng quần trang truyền ra hoa lệ cảm giác. Chuyện này chỉ có thể nói nàng để trần hảo, bất quá cũng chính xác, là một nắm giữ 50, mị em bé huyết mạch nữ hài. Nếu như nàng không tốt mà nói, cơ hồ không có nữ nhân có thể tự xưng mỹ lệ có thật không? Sarah vui vẻ vấn đạo, không sai, hôm nay ngươi tuyệt đối là vũ hội bên trong sáng nhất ngôi sao kia. Clara hâm mộ nói, không, không có ngươi nói khoa trương như vậy. Sarah cười khoát tay áo. Tiếp đó tán thưởng Jessica nói, Jessica ngươi cái này thân là cái gì lễ phục, nhìn thật xinh đẹp đây là chúng ta Pháp Na gia tộc truyền thống lễ phục. Jessica trên mặt nhỏ mang một tia tự hào nói, đây chính là dùng da rồng may, nó chẳng những là lễ phục, càng là chiến quần tượng trưng cho chúng ta Pháp Na gia tộc vũ dũng tinh thần. Thật sự rất xinh đẹp à, Sarah nhìn trước mắt Jessica. Chân thành tán thán nói. Lúc này Jessica, người mặc một thân màu đỏ quân trang. Tại nàng đến gối màu đỏ quân trang phía dưới. Là Chu Diệp yêu nhất đôi chân dài mà nửa người trên của nàng trang phục nhưng là một cái ngắn nhỏ giống áo lót loại màu đỏ giáp trang. Cái này để cho nàng nguyên bản là lẫm nhiên ngự tỷ khí chất bằng thêm một tia không nói ra được dã tính tăng thêm mái tóc dài màu đỏ rực của nàng. Toàn bộ người đều tản mát ra một cỗ cùng Sarah tất nhiên khác biệt khí chất tới một loại để cho người ta không nhịn được muốn chinh phục cuồng dã. Khí chất thật xinh đẹp Clara cũng không nhịn được than thở. Kixo mà đổi xong lễ phục Sarah cùng Jessica lại có chút kỳ quái nhìn Clara các ngươi thế nào? Làm gì nhìn ta như vậy? Clara nhìn một chút trên người mình. Không có mặc sai quần áo à? Càng không có thắt sai cúc áo à trên người của ta có vấn đề gì không? Còn thế nào? Vấn đề lớn Sarah thở dài nói. Clara, buổi tối hôm nay bên trên thế nhưng là đêm Giáng sinh à, nhất là bởi vì Tam Cường tranh bá cuộc so tài tổ chức. Buổi tối hôm nay thế nhưng là mấy năm khó gặp một lần lễ nô. En vũ hội à ngươi vì cái gì còn mặc đồng phục? Chẳng lẽ không có nam hài mời ngươi sao? Làm sao có thể có nam hài mời ta làm bạn nhảy đâu? Clara cười khoát tay áo. Ta như vậy vịt con xấu xí làm sao có thể có người mời đừng nói giỡn. Sarah biểu lộ quái dị cùng Jessica liếc nhau một cái tiếp đó đối với Clara nói. Đúng, Clara, môi của ta màu không có màu hồng. Ngươi có thể giúp ta đi mượn một cái sao? Ta nhớ được năm lớp 6 Rachel có một con môi màu hồng màu. Ngươi có thể giúp ta mượn tới dùng một chút sao? Đương nhiên không có vấn đề. Clara cười đứng dậy, nàng biết lúc này, mặc lễ phục là rất mệt mỏi người. Quả nhiên chân chạy loại chuyện lặt vặt này vẫn là mình tới làm tốt. Clara không chút do dự đi ra phòng ngủ năm lớp 6 phòng ngủ muốn đi thật xa. Nàng cũng không thèm để ý mới vừa đi ra cửa của phòng ngủ. Clara nụ cười trên mặt liền biến mất làm sao có thể không có nam sinh mời nàng làm bạn nhảy đâu. Hắn cũng không phải xử nữ. Nghiêm khắc tới nói, Clara vẫn là một người đẹp nhưng mà nàng làm sao thấy được những nam sinh kia đâu. Lòng của nàng đã bị một người thân ảnh cho lấp kín cũng lại dung không được một người khác chỉ là người kia. Nhưng là chính mình khuê mật tốt nhất bạn trai nàng thật sự không muốn cùng khuê mật của mình tranh a đến nỗi nói. Tùy tiện tìm nam sinh làm bạn nhảy, vậy càng là Clara không muốn ý nàng, thậm chí không muốn tại cái kia mặt người phía trước. Cùng nam sinh khác từng lui tới gần không? Phải nói, nàng căn bản liền không muốn cùng nam sinh khác quan hệ qua lại, dù là nàng biết. Có thể đời này, chính mình cũng cùng cái thân ảnh kia vô duyên, nhưng mà có thể xem như khuê mật, lúc không có chuyện gì làm, đi xem cái thân ảnh kia một mắt, nàng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, quả nhiên ta vẫn một người hảo. Clara nhìn xem cơ hồ không có một bóng người ký túc xá hành lang. Nàng biết, các cô gái đều tại phòng ngủ của mình bên trong, vội vàng mặc thử lễ phục cùng trang điểm, chờ lấy nghênh đón buổi tối vũ hội đến đâu một loại không nói ra được cảm giác cô độc. Từ Clara trong lòng dâng lên, nàng dùng sức lắc đầu. Đừng làm loạn nghĩ Clara. Sarah thế nhưng là ngươi khuê mật tốt nhất a, chẳng lẽ vì một người nam nhân ngươi nghĩ liền khuê mật đều không phải làm sao? Như vậy thì tốt, như vậy thì rất khá, đứng xa xa nhìn liền tốt. Nàng một bên nỉ non người khác nghe không hiểu lời nói ngữ, vừa hướng lấy 5-7 ký túc xá đi đến, mà giờ khác này. Tại nàng cùng Sarah trong túc xá, một hồi nhằm vào nàng, âm mưu, cũng tại nổi lên, ngươi làm gì đem Clara cầm đi? Jessica nhìn xem Sarah vẫn nói, ta vừa mới rõ ràng tại ngươi hộp hóa trang bên trong thấy được môi màu hồng màu. Không đem nàng cầm đi, làm sao có thể thương lượng với ngươi một ít chuyện đâu? Sarah nói, ngồi ở trên ghế, ngươi muốn theo ta thương lượng cái gì? Jessica tò mò hỏi, ta muốn cho Diệp tiếp nhận Clara, Sarah nói, hai mắt nhìn thẳng Jessica con mắt, ta biết, Clara ưa thích Diệp, nhưng là bởi vì duyên cớ của ta, nàng thậm chí không dám đem phần cảm tình này biểu lộ ra, cho nên. Jessica vẫn ung dung chờ lấy Sarah nói tiếp, nàng biết, Sarah mà nói còn chưa nói hết, cho nên, ta muốn nói với ngươi điều kiện, Sarah nói, ta nguyện ý từ bỏ trở thành Diệp thê tử tiền đặt cược. Dù là thắng lợi người là ta cũng nguyện ý từ bỏ cái quyền lợi này, ta chỉ muốn nhường Diệp cũng tiếp nhận Clara, đáng giá sao? Jessica chậm rãi vấn đạo, đáng giá, Sarah trả lời như đinh đóng cột nói. Clara vì ta, thà rằng thân bại danh liệt cũng không nguyện ý bán đứng ta. Vì ta, thà rằng kiềm chế tình cảm của mình cũng không biểu hiện ra, đến mỗi lần người được lợi cũng là ta. Xem như bằng hữu, ta cảm thấy dạng này chính mình thật sự là quá hèn hạ. Một vị tiếp nhận, nhưng xưa nay không trả giá, cho nên, ta cũng nghĩ vì nàng làm những gì, cho dù là thân yêu hợp pháp thê tử vị trí này. Chưa từng có bằng hữu, Jessica khó có thể lý giải được Sarah ý nghĩ. Nhưng mà không phải là nàng sẽ không vì loại này hữu tình động dung. Đúng vậy, cho dù là Diệp hợp pháp thê tử vị trí. Sarah sau khi nói xong, nhìn xem Jessica nói, đừng hiểu lầm, mặc dù ta nhường ra thê tử vị trí này, nhưng mà không phải là ta sẽ rời đi Diệp, ta vẫn hắn, tiền triệu, tình nhân, ngược lại ta cũng không muốn kết hôn. Jessica đưa mắt nhìn Sarah sau một lúc lâu, nói, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi thật sự, Sarah mừng rỡ nói, nhưng mà Jessica một câu nhưng mà. Để cho Sarah ngẩn người ra đó. Nhưng mà tiền đặt cuộc thay đổi ta không tiếp nhận. Nếu như ngươi thắng lợi, thê tử vị trí vẫn là ngươi, vì cái gì? Lần này đến phiên Sarah hỏi tại sao? Bởi vì ta cũng không muốn làm cái kia người hẹn hạ, Jessica thở dài nói. Tất cả tiền đặt cược như cũ, Clara ta cũng sẽ trợ giúp nàng, đơn giản là thân yêu nhiều hơn nữa một cái tình nhân mà thôi. Ta không quan tâm, cảm ơn ngươi Jessica, cảm ơn ngươi Sarah, kích động lập tức nhảy dựng lên, hai tay duỗi ra thật chặt ôm lấy Jessica, liều mạng chính miệng chớ khuôn mặt của nàng đừng ngoáy bỏ ra ta trang. Cách chương.